Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 426 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Ước Định Trăm Năm. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tập trước thì Diệp Phàm giải tán thiên đình vì nguy cơ sau khi mà hắn thăng cấp thì sẽ bị một số chí tôn nhắm vào, sẽ sợ nguy hại đến người thân, thân nhân bằng hữu, do đó hắn giải tán thiên đình. Thì lê quay cái là hắn đi tu luyện hết 70 năm, tìm kiếm ngộ đạo các kiểu, nhưng mà hình như hắn chưa có lần nào độ kiếp hết, vì thế gian hiện tại chưa thấy hắn độ kiếp, mà hiện tại thì hắn đậu quán bạc trắng hết, già nua các thứ nữa. Thì đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này nói về ở Bắc Đỗ. Đây là một địa phương mà khiến người ta hướng tới, mà lại làm cho người ta sợ hãi. Nơi này là tán đế tinh trong truyền thuyết, chung xuống nhiều lắm bí mật, từng huy hoàng cực độ, có rất nhiều đại đế và cổ hoàng lưu lại dấu chân. Tới hiện tại như trước, có 7 đại cấm địa sinh mệnh, không gì sánh nổi, có thể xưng là địa phương cường đại nhất thiên hạ. Cổ quán Thái Sơ truyền ra tiếng sáo du dương, như một dòng suối mát chảy ù ù, chảy vào sa mạc làm dịu vạn vật thiên địa, làm cho người ta cảm nhận được một loại sung sướng và tuyệt đẹp. Mọi người các tộc Bắc Vực đều khiếp sợ, thời gian đã cách mấy trăm năm lại nghe được loại tiếng sáo này. Từ thời điểm Diệp Phàm bộc lộ tài năng đã có người từng nghe được. Trời ơi, ráng màu đầy trời, có nhân vật nghịch thiên xuất thế như là Lăng Ba tiên tử đạp trời mà đi vậy. Một ngày này, rất nhiều người ở Bắc Vực rung động. Tu sĩ cường đại thấy được một bức hình ảnh khó tin. Trong vùng cấm Thái Sơ có ráng màu dâng lên, vạn đạo thủy quang. Rồi một mỹ nhân tuyệt đại bay ngang qua không trung, thổi sáo mà đi, tiến vào tinh không. Rất nhiều người đều như hóa đá. Đây là làm sao vậy? Cũng không phải thời đại hắc ám. Như thế nào lại có nhân vật cường đại xuất thế? Các người biết không vậy? Hiện tại trong vũ trụ luôn có lời đồn, có người sắp thành đế, dẫn tới chú ý của các đại vùng cấm. Là nghe nói, nhưng mà không nhất định mỗi một vùng cấm đều phải ra tay đâu. Quá khứ cũng từng có chuyện như vậy mà, ta cảm thấy thờ ơ lạnh nhạt mới là lựa chọn của đa số vùng cấm. Loại sự tình này ai có thể nói chính xác được chứ? Bắc Vực ồ lên, Đông Hoang thì sợ hãi. Mọi người sợ nhất chính là hắc ám náo động tiến đến. Xem ra không nhất định là muốn động thủ với người thành đế, hẳn là chỉ đi để hiểu biết tình huống thôi, xem chút người thành đạo kiếp này ôm thái độ gì đối với bọn họ. Vừa rồi người xuất thế hẳn là còn không phải là chí tôn chân chính, nhưng mà cũng không quá xa đâu. Đồng Hoang có một chỗ cấm địa bùng phát ra một luồng ma vân trực tiếp nhằm về phía vực ngoại. Đó là một đám mây đáng sợ, là tiên lăng mộ cũng có người xuất thế. Tương truyền nơi đó là vùng đất tán tiên, có bãi tha ma cổ xưa nhất được xưng là Tiên Lăng Mộ. Cũng có người nói nơi đó là vùng cấm của thời đại thần thoại, sau lại di dời tới. Sau đó không lâu, luân hồi hải rung chuyển, một phần nhật nguyệt huyết quang biến thành cầu vồng, biến mất ở vực ngoại, kinh động nhân gian. Các đại vùng cấm trước sau có động tác khác thường, điều này làm cho mọi người bất an, trong lòng kinh sợ. Kiếp này thực sự sẽ có người thành đạo sao? Dẫn phát chú ý của các đại vùng cấm. Người trong cấm địa sinh mệnh đều cho rằng kiếp này bất phàm, người thành đạo sắp hiện ra hay sao? Đây là đang cân nhắc có xung đột với họ hay không? Chẳng lẽ đúng thật là Diệp Phàm sao? Nhưng từ 70 năm qua nghe đồn, tình trạng của hắn thật là không xong rồi, ngay cả một lần độ kiếp cũng không thấy vượt qua đâu. Cây ngộ đậu trà lay động rào rào, phiến lá lấp lánh. Trong bức tử sơn có một sinh linh cường đại xuất thế, bước sang một bước, thiên địa rung chuyển,